2 là tập đoàn Queen Fashion, một tập đoàn thời trang do mẹ để lại. 3 là tập đoàn Moonlight, do nó tự lập năm 10 tuổi. Ngoài ra còn mấy công việc khác, sau này sẽ biết, con tác giả cười nham hiểm. Lần này về Việt Nam có 2 mục đích, một là để trả thù, 2 là để tìm em trai song sinh của nó. Nó, Laura và Kenny, em trai nó, là sinh 3, T, G, em phải công nhận bố chị Flora, mạnh mẽ, thật, băng, nói gì, còn T, G, chị nghe nhầm ấy mà, không có gì đâu. Băng, vậy lo viết tiếp đi, T, G, băng, em nghe lời chị, ai ra mỏi tay rồi, băng, tha cho đó. Chiều nhớ viết tiếp, giả, bài Mina, một đám xuất hiện, sao không có tụi này, Mi Thiên Vị A, đồng thanh. T, G, em xin lỗi, bù sau nha. Giải tán hết, T, G, thiệt là phũ quá, bye mọi người, rảnh viết tiếp nhá. Còn TG thiệt là vui thấy chuyện được 1.000 lượt xem. Mong MN luôn ủng hộ chuyện của mình. Cách chương.